Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, Hoàng Kim Kiều. Mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Cái này là một kiện đại sự. Nếu như thành công liền có thể làm cho tất cả mọi người đều giải thoát. Nhưng thất bại, Cổ Phong không có nửa phần do dự. Trực tiếp tiếp tục hướng phía Hoàng Kim Thành chỗ sâu phóng đi. Như không phản kháng, chúng ta thử sinh đều sẽ thành cái kia tà ác linh hồn khối lỗi. Nhị thống lĩnh giờ khắc này, mở miệng, ta tin Phong Lạc Trần. Tứ thống lĩnh nói ra, các ngươi hiện thương lượng, ta đi trước một bước. Bát thống lĩnh không chút do dự, trực tiếp đi theo Cổ Phong, bay vút lên trời. Cửu thống lĩnh cũng không có mở miệng tiếp tục cùng theo. Trong mắt mọi người, trong nháy mắt đều tràn đầy kiên quyết vẻ. Không nói hai lời, nhao nhao đi theo ở Cổ Phong sau lưng, bay vút lên trời. Tứ thống lĩnh phủ trận pháp nơi này, tứ thống lĩnh không chút do dự vì Cổ Phong mở ra. Tam thống lĩnh nơi này, cưỡi hoàng kim chiến mã tam thống lĩnh đi ra, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong đại sư, ta tin ngươi. Hắn, vì Cổ Phong mở ra trận pháp, nhị thống lĩnh nơi này, tự nhiên cũng là không do dự. Vì Cổ Phong mở ra trận pháp, một đoàn người đi theo Cổ Phong gào thét mà đến. Bọn hắn trước mắt là lớn thống lĩnh phủ. Phong ca, ta bị người thành chủ kia trấn áp tại phủ thành chủ Hoàng Kim Địa Lao. Cũng tại lúc này, đại thống lĩnh phủ bên trên bầu trời, một mảnh hư ảnh biến hóa, hiện ra một bóng người. Thân ảnh này, toàn thân đều bị tỏa liên xuyên thấu. Chung quanh hắn, còn quấn vô số hoàng kim ác thú, đều là dương huyết bồn đại khẩu, tùy thời có thể ăn hết hắn đồng dạng. Người này, chính là Duyện Mộng Chu. Cùng là, đại thống lĩnh, huynh đệ, chờ lấy ta. Cổ Phong nhìn thấy Duyện Mộng Chu bộ dáng như thế, trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Cái kia tà ác chi hồn, đã trở thành Cổ Phong tất sát đối tượng. Phong ca, ta tin ngươi. Duyện Mộng Chu thanh âm truyền ra, bên trên bầu trời màn ánh sáng màu vàng tiêu tán. Trong nháy mắt, lớn thống lĩnh phủ đại trận cũng là trực tiếp tiêu tán ra. Cổ Phong chân đạp kim long xuyên qua đại trận, hướng thẳng đến Hoàng Kim Thành cái kia chỗ cốt lõi nhất bay đi. Sau lưng tất cả thống lĩnh, nhao nhao đi theo Cổ Phong mà đến. Xuyên qua lớn thống lĩnh phủ, một tòa hồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là, Cổ Phong lúc này ánh mắt biến đổi. Vong Trần Hồ, Cổ Phong không nghĩ tới. Nơi này vẫn còn có một tòa Vong Trần Hồ. Cửu Châu bên trong, Vong Trần Hồ là một đại cấm. Cổ Phong từ Vong Trần đáy hồ bia đá mà vào. Đi vào Vong Trần Hồ thế giới. Tiến vào bên trong, Cổ Phong như cũ xuất hiện ở một cái Vong Trần trong hồ. Đi ra cái này Vong Trần Hồ, đi tới nơi này Hoàng Kim Thành, lại không nghĩ rằng cái này Hoàng Kim Thành chỗ sâu còn có một cái Vong Trần Hồ. Đây hết thảy tựa như một cái tuần hoàn đồng dạng. Bây giờ bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản Cổ Phong cứu Nhu Nhi tâm. Cổ Phong liền muốn vượt ngang nước hồ. Sau người, nhị thống lĩnh lại là một thanh đem Cổ Phong giữ chặt. Phong đại sư, hồ này vượt không được. Ý gì? Cổ Phong khẽ nhíu mày. Nghĩa đệ, nhị thống lĩnh nói không sai. Mỗi lần chúng ta tới phủ thành chủ, cũng là muốn từ thành chủ mở ra một đầu đường hầm hư không? Chúng ta trực tiếp tiến vào cái này hồ trung tâm đảo bên trên. Mà loại người bình thường, muốn vượt qua cái này Vong Trần Hồ, là gần như không có khả năng. Bát thống lĩnh cũng là lập tức mở miệng. Cổ Phong mày nhíu lại đến càng sâu. Hồ này nước quỷ dị. Hắn bên trên tự mang cấm bay trận pháp. Muốn vượt qua hồ này người, sẽ trực tiếp rơi xuống trong nước. Sau đó ở trong nước, sẽ từ từ quên hết mọi thứ. Quên hỉ nộ ái ố. Cái này quên chính là vĩnh viễn quên. Căn bản là không có cách nhớ tới. Chúng ta phục dụng vong tình thủy mặc dù sẽ để cho chúng ta quên đại bộ phận cảm xúc. Nhưng người tu vi cao thâm, có thể bản thân chậm rãi tìm về. Vong tình thủy hiệu quả không kịp cái này Vong Trần nước hồ uy năng vô cùng một. Cửu thống lĩnh giờ phút này nói ra. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. nhìn trước mắt vong trần hồ trong lòng không khỏi thầm nói. Đây mới thực sự là vong trần hồ. Vong trần hồ hết thảy có 3 cái. Trước 2 cái không bằng nói câu thông ngoại giới thông đạo. Mà ở trong đó, mới là vong trần hồ thật chính hạch tâm vị trí. Cái này tà ác chi hồn xảo trá. Ta không đi, hắn sẽ không lại ra. Nhu Nhi gặp nguy hiểm. Ta phải muốn đi. Nếu như hắn thật luyện hóa Nhu Nhi hồn phách, chiếm cứ Nhu Nhi thân thể, cái này Hoàng Kim Thành liền sẽ vĩnh viễn khống chế trong tay hắn. Các ngươi cũng sẽ không còn thoát khốn ngày. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, ta có một cái biện pháp. Cưỡi Hoàng Kim chiến mã tam thống lĩnh giờ phút này đột nhiên mở miệng, đại gia ánh mắt nhìn về phía tam thống lĩnh. Tam thống lĩnh nói ra, tất cả chúng ta nhất khởi động dùng Hoàng Kim chi lực, vì Phong đại sư ngưng luyện ra một đầu thông hướng vong trần hồ trung tâm đảo cầu. Như thế Phong đại sư tránh được miễn tiếp xúc nước hồ. Ý kiến hay. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là gật đầu. Cổ Phong mang trên mặt vẻ cảm kích, mở miệng, chư vị đa tạ, ta hôm nay như thành công, không chừng một cái đã không còn ác mộng Hoàng Kim Thành. Tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Phong, đại gia trong lòng yên lặng nhớ kỹ Cổ Phong lời nói. Bắt đầu đi, nhị thống lĩnh trước tiên mở miệng, trong tay Hoàng Kim huyết mạch gào thét mà ra, hướng thẳng đến bên trên bầu trời mà đến. Lập tức, rất nhiều thống lĩnh, phần đông chủ thành võ giả, nhao nhao xuất thủ, tất cả mọi người Hoàng Kim chi lực ngưng tụ, hóa thành một cây cầu đầu. Phong đại sư, thời gian cấp bách, chúng ta cũng kiên trì không bao lâu. Ngươi hiện bên trên cầu, chúng ta toàn lực giúp ngươi đến đảo bên trên. Nhị thống lĩnh mở miệng. Tốt, Cổ Phong không nói hai lời, đứng ở đầu cầu, Hoàng Kim kiều, kéo dài, nhị thống lĩnh giống to. Lập tức Hoàng Kim chi lực, điên cuồng bộc phát, trong lúc nhất thời, tất cả thống lĩnh cùng chủ thành võ giả, cũng là thể nội Hoàng Kim chi lực bộc phát. Cái kia Hoàng Kim kiều, bắt đầu điên cuồng kéo dài, hướng phía vong trần hồ trung tâm hòn đảo cực tốc mà đến. Cổ Phong tại cầu bên trên cực tốc chạy, hắn cách vong trần đảo, càng ngày càng gần, ngàn trượng, 900 trượng, 800 trượng. Cổ Phong từ từ xem đến, cái kia hòn đảo bên trên, có một tòa ngoại hình như bảo tháp đồng dạng lầu các. Nhìn thấy lầu các này trong nháy mắt, Cổ Phong thân thể rung động. Bảo tháp lâu, đây là Cổ Phong năm đó yêu nhất kiến trúc. Năm đó, hắn và Nhu Nhi liền ở tại bảo tháp lâu bên trong. Nơi này bảo tháp lâu, tất nhiên là Nhu Nhi cái này một phách phân thân sở kiến. Giờ phút này, phần đông thống lĩnh cùng phần đông võ giả cũng là liều mạng kiên trì. Bọn hắn Hoàng Kim chi lực phi tốc tiêu hao. 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng. Đường Cổ Phong khoảng cách vong trần đảo chỉ có 100 trượng thời điểm. Dưới chân Hoàng Kim kiều trong nháy mắt đứt gãy. Cổ Phong ngã vào vong trần hồ trong hồ nước. Cái kia bờ bên trên đám người, giờ phút này đều là sắc mặt nhợt nhạt. Bọn hắn nhìn thấy cảnh này, trong mắt không cam lòng, nhưng tất cả mọi người hết sức, bọn hắn đã trải qua đạt đến cực hạn, ngã vào vong trần hồ trong hồ nước trong nháy mắt, Cổ Phong chính là cảm giác, trong trí nhớ mình vui vẻ điên cuồng tiêu tán đứng lên. Tiếp theo, là bi thương, tiếp theo, là sợ hãi, tâm tình ta, không người nào có thể điều khiển, chỉ có ta bản thân. Lăng, giờ phút này, vong trần hồ trong hồ nước, Cổ Phong hét lớn một tiếng, lăng chi ý cảnh điên cuồng bộc phát, đem tất cả vong trần lực lượng, điên cuồng trấn áp, nhưng trấn áp đồng thời, bởi vì thân ở nước sông, cái kia vong trần lực lượng lại là vì đó bộc phát. Cái này vong trần lực lượng, tại cái này trong hồ nước, đã trải qua hóa thành vong trần ý cảnh, đây là vong trần ý cảnh cùng lăng chi ý cảnh đối kháng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.